Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1078, ông chủ Trịnh chơi lớn như vậy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGWR và Android gạch dưới 123 đề cử nguyệt phiếu, lão bản mổ xẻ làm. Quá hoàn mỹ, Rudolph G. Wagner mặc dù nhìn vô số lần Trịnh Nhân làm mổ xẻ, nhưng mỗi lần xem đều sẽ có cảm ngộ mới. Hắn vậy rất kỳ quái. Tại sao Tô Vân chẳng qua là nhìn qua một lần, cũng không coi lại đâu? Đây chính là học tập, tăng lên thật tốt cơ hội. Không nhìn nói thật là quá đáng tiếc. Phùng Húc Huy nơi nào gặp qua loại tràng diện này. Hắn xem phía sau bác sĩ đi về trước góp, nhưng lại không dám siêu vượt giáo sư Z. Wheeler cùng giáo sư Rudolph G. Wagner, rất sợ bị mắng. Trịnh tổng trình độ thật như thế cao à? Ở Hải Thành thời điểm mình tại sao không cảm giác được đâu? Hồ Diễm Huy cũng là lần đầu tiên thấy loại tràng diện này. Nàng vậy có chút hưng phấn, cầm lấy điện thoại ra thâu một đoạn coi thường nhiều lần. Cho Bành Giai phát tới. Bành Giai đang vội vàng đuổi chạy sân bay. Hắn có chút mệt mỏi. Công ty ngoài ý liệu đằng bay. Càng ngày càng nhiều vốn tìm được Bành Giai. Còn không tới một tháng thời gian. Vốn quản lý thái độ cơ hồ là 360 độ lớn quẹo cua. Từ trước còn hơi có chút dè đặt. Muốn chém trả giá. Nhưng càng ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh chạy tới. Cấp bậc tầng thứ càng ngày càng cao, thậm chí không thiếu sau lưng có quốc tế lớn vốn vận tác dấu vết. Mọi người ánh mắt đều rất cay độc, có thể nhìn ra cái này bên trong ẩn chứa cơ hội làm ăn. Thậm chí có thể cùng lớn số liệu chữa bệnh dựa vào lên. Đây chính là một cái thiên đại cơ hội. Đến cuối cùng, rất nhiều vốn đã là đi Hạnh Lâm Viên bỏ tiền, căn bản không kế giá phải trả. Muốn cần tiền cầm Bành Giai đập choáng váng, ký kết hợp đồng, đây vẫn chỉ là kỳ 2 vốn, 3 kỳ, 4 kỳ đâu, cuối cùng đưa ra thị trường đâu. Khoảng cách thành công càng ngày càng gần, Bành Giai càng ngày càng không dám tưởng tượng, xem ra muốn cùng ông chủ Trịnh quan hệ càng chặt chẽ một ít à. Mình có chút khinh thường, Bành Giai ở trên xe làm tự mình nghĩ lại. Làm sao có thể cầm livestream hạng mục ném cho Hồ Diễm Huy? Mình cái này liền buông tay bỏ mặc đâu. Xem kìa, ông chủ Trịnh vậy mặt đã mất hứng. Đây chính là quan hệ đến Hạnh Lâm Viên sinh tử tồn vong việc lớn. Bành Giai biết bây giờ nhìn gió nổi nước lên. Chỉ khi nào ông chủ Trịnh cự tuyệt làm tiếp giải phẫu livestream, hết thảy cũng sụp đổ làm tan rã. Thậm chí có vốn chỉ cần đập một khoản tiền đi vào, mở một nhà trang web, tìm ông chủ Trịnh đi làm giải phẫu livestream, rất nhanh liền sẽ thay thế Hạnh Lâm Viên giang hồ địa vị. Mình sai rồi, không để mắt đến ông chủ Trịnh tác dụng. Bành Giai trong lòng phá lệ nóng nảy. Trên đường, hắn đã thay đổi chủ ý, cùng Hồ Diễm Huy sau khi thương lượng. Phỏng đoán ông chủ Trịnh 24 giờ bên trong khả năng rời đi tính không lớn. Liền muốn trực tiếp bay Frankfurt, sau đó ngồi xe lửa đến Heidelberg. Thật hy vọng một bước liền bước đến Heidelberg đi. Thật hy vọng nắm ông chủ Trịnh tay. Thật lòng thành ý nói áy náy, để cho ông Trịnh cảm nhận được mình tràn đầy thành ý. Đang suy nghĩ, điện thoại di động reo. Hắn có chút chán ghét. Cảm thấy điện thoại di động quấy rầy mình ý nghĩ. Bất quá Bành Giai vẫn là theo thói quen cầm lấy điện thoại ra nhìn một cái. Là Hồ Diễm Huy phát tới một đoạn video. Bành Giai vội vàng mở ra màn hình. Xem đoạn video kia. Video không dài. Chỉ có 20 giây chừng. Mới bắt đầu là ông Ngủ Trịnh đứng ở trên bục giảng một bên làm mổ xè. Vừa nói cái gì? Nói không nghe rõ, nhưng cái này không trọng yếu. Ông chủ Trịnh phía sau là rõ ràng hình chiếu. Xem bộ dáng là hạch từ phim. Lấy Bành Giai trình độ, có thể biết là hạch từ phim. cũng đã là cực hạn. Theo hình ảnh đổi rời, thị giác chuyển đổi, mấy cái ngồi ở hàng trước người xuất hiện ở trong video. Bành Dài biết mấy cái, Tô Vân trên mặt còn treo biểu tình hài hước, đang chơi điện thoại di động, tựa như hết thảy các thứ này và hắn không có quan hệ. Giáo sư Rudolf G. Wagner rất chuyên chú đang nhìn Trịnh Nhân mổ xẻ, giảng bài, ngoài ra có mấy người, hắn liền không nhìn ra là ai. Hình ảnh chẳng qua là đảo qua một cái, sau đó thấy là mười mấy, 20 cái tóc vàng mắt xanh, ăn mặc quần áo trắng bác sĩ chen chúc ở phía sau. Lẫn nhau bây giờ mơ hồ có xô đẩy động tác, xem là một đám gào khóc đòi ăn thú nhỏ như nhau. Video tới nơi này, hơi ngừng, đây là, Bành Dài ngây ngẩn, chẳng lẽ đây là ông chủ Trịnh tại giải phẫu trước khi giảng bài. Chuyện này, Hồ Diễm Huy báo cáo qua, nhưng ở Bành Dài tưởng tượng, hẳn là ở phòng thầy thuốc làm việc, mọi người cùng nhau duyệt phim, phân tích ca bệnh, nhưng mà ai có thể nghĩ tới ông chủ Trịnh lại chơi lớn như vậy. Đứng ở kỳ trong phòng học, một bên mổ xẻ lá gan, vừa hướng tấm ảnh từ giảng bài, hiệu quả, vậy còn cần hỏi sao? Sau khi nhìn mặt những cái kia xô đẩy trẻ tuổi các thầy thuốc biểu hiện, là có thể đoán được hiệu quả như thế nào? Cái này có thể làm livestream sao? Cái này có thể làm livestream? Bành Dài ngay tức thì sôi trào, trái tim bịch bịch nhảy loạn, lúc còn trẻ mơ ước, không chính là như vậy sao? Mở một gian trang web, truyền bá chữa bệnh kiến thức, để cho ở địa khu xa xôi bác sĩ kỹ thuật trình độ lấy được tăng lên. Có thể có nhiều hơn người bệnh đạt được cứu chữa. Những năm này, mình dự tính ban đầu mặc dù không có gánh cách, nhưng mà một đoạn thời gian gần đây, mình thật giống như khoảng cách kim tiền càng ngày càng gần. Khoảng cách dự tính ban đầu càng ngày càng xa. Bây giờ muốn đều là làm sao đưa ra thị trường, làm sao tìm được càng nhiều hơn vốn, cổ phần làm sao có thể không bị làm loãng, nếu là ở trong nước đưa ra thị trường, làm sao có thể ở cao vị bộ hiện. Bành Dài nhìn video, kích động sau này, sinh lòng một cổ mê mang cùng xấu hổ. Ông chủ Trịnh làm sự việc, mới là mình mới bắt đầu muốn làm. Hơn nữa ông chủ Trịnh không là ngoại vật sở động, kiên định không rời từng bước đi xuống. Bây giờ người ta đã từ Hải Thành đi tới Đế Đô, từ Đế Đô đi tới Mayo, đi tới Heidelberg, vẫn còn ở một đường về phía trước, không bao giờ mệt mỏi. Bành Dài có chút xấu hổ, chậm rãi nhắm mắt lại, hồi tưởng con đường đi tới này, dần dần ngây dại, nhưng là rất nhanh, liền bị WeChat đánh thức. Bành Tổng, ngài xem chuyện này có khả năng hay không livestream? Hồ Diễm Huy WeChat gửi tới, nếu như có khả năng, tốt nhất livestream, nhưng là nhất định phải ông chủ Trịnh đồng ý. Người hỏi trước một chút, ta không đi Đế Đô, cái này thì chạy tới Heidelberg. Hồ Diễm Huy giật mình, Bành Tổng làm sao đặc biệt theo kêu gọi thú như nhau. Nói đến là đến, đây là Heidelberg, không phải Đế Đô, hắn vậy có thời gian sao? Công ty đồng nghiệp không phải nói gần đây cũng bận bịu chết sao? Mười mấy nhà vốn tụ tập, Hạnh Lâm Viên người đi bộ mũi chân cũng không chạm đất cái loại đó. Mọi người cũng rất hâm mộ mình. Ừ, mình vận khí thật rất tốt. Mỗi ngày chỉ cần làm một chút livestream liền tốt. Còn có Tô Vân một cái như vậy nam thần cấp bậc trợ thủ có thể rửa mắt. Suy nghĩ... Hồ Diễm Huy liếc mắt một cái Tô Vân, một đôi sáng ngời trong mắt đang nhìn mình. Hồ Diễm Huy ngẩn ra, tay hơi run một cái. Tiểu Hồ à, ngươi cái này lén lén lút lút làm gì chứ? Có phải hay không đang cùng Bành Dài báo cáo? Tô Vân lười biếng hỏi, không có chuyện gì, không phải là làm livestream chút chuyện kia mà sao? Tô Vân thổi một hơi. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, đẹp trai một ép, giảng bài chuyện và livestream không giống nhau, nhưng cũng kém không nhiều.